Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858: Khi ta trúc cơ, đại địa sinh linh bởi vì ta chịu khổ. Chương 857: Khi ta trúc cơ, đại địa sinh linh bởi vì ta chịu khổ ai đi. Nghe được câu này lúc, Bích Trúc sừng sốt một chút. Nàng triệt để minh bạch thiên đạo trúc cơ gánh vác chính là cái gì. Cũng rõ ràng chính mình vĩnh viễn không có khả năng trở thành thiên đạo trúc cơ. Bởi vì loại thời điểm này, nàng tuyệt sẽ không can thiệp vào. Tự nhiên là lấy tự thân mạng nhỏ làm chủ. Sở Tiệp trong mắt kiên định. Khi ta trúc cơ, đại địa sinh linh vì ta chịu khổ. Bây giờ ta có thể nào thấy chết không cứu. Nếu như là tu vi bên trên đọ sức, ta sẽ không ra đi. Nhưng khí vận bên trên đọ sức, là ta cường hãng. Ta không thể làm như không thấy, có thể là ngươi quá yếu. Ngươi không cần thiết chết ở chỗ này. Bích Trúc chân thành nói, ở chỗ này khiếp đảm. Khi nào mới có thể không sợ hãi? Vô địch thiên hạ lúc sao? Không tới ngày đó, có phải hay không liền tiếp tục nhượng bộ? Sở Tiệp bình thản hỏi. Bích Trúc lại không cách nào nói cái gì. Sở Tiệp nhìn về phía chân trời. Sau đó bước ra một bước. Giờ khắc này thiên địa sấn thác nàng. Thất thải hào quang tại nàng quanh thân hiện ra. Đại đạo phản âm vì nàng vang lên. Ánh sáng sáng tỏ phóng hướng chân trời. Bàng bạc mênh mông khí vận bắt đầu hội tụ. Người có đại khí vận hình thức ban đầu. Bích Trúc đột nhiên minh bạch. Vì cái gì đi theo thiên đạo trúc cơ bên người sẽ có xác suất vượt qua một kiếp này. Bởi vì thiên đạo trúc cơ bất tử. Nàng sẽ không phải chết. Có thể là khí vận đọ sức, ta căn bản không chen tay được. Mặc dù nàng hiện tại khí vận như lửa, nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng thiên đạo trúc cơ so sánh. Xảo Di nghe các nàng đối thoại có chút khó có thể tin. Nguyên lai là dạng này. Thiên đạo trúc cơ, ánh mắt của mình quá nông cạn. Căn bản không hiểu thiên đạo trúc cơ thiên tài trình độ. Đương quang phóng hướng chân trời thời điểm, rất nhiều người đều thấy được. Cổ thành Lưu Oánh có chút chờ mong, chỉ là rất nhanh liền thở dài. Là thiên đạo trúc cơ, còn quá yếu ớt, nhưng nàng cũng không được tuyển. Nếu như không ứng chiến, nàng đại khí vận liền không cách nào ngưng tụ. Nhưng là muốn là cứ như vậy vẫn lạc lại thật là đáng tiếc, thiên đạo trúc cơ lại có được đại khí vận khí hình thức ban đầu. Từ xưa hiếm thấy, Lưu Oánh thở dài một tiếng. Minh Nguyệt Tông người khả năng đã tới. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Nhưng là thời khắc cuối cùng khẳng định phải xuất thủ. Khi đó đại chiến nhất định bộc phát. Cuối cùng tiếp nhận đại giới vẫn là Tây Bộ đại địa sinh linh. Thiên Văn Thư Viện những lão gia hỏa kia hẳn là cũng sẽ ra tay. Trên đỉnh núi cao, cảnh Đại Giang ba người thấy được quang mang. Đều nhìn chăm chú quan sát là thiên đạo trúc cơ. Không có dâu dài lão giả lập tức nói. Còn có đại khí vận hình thức ban đầu. Minh Nguyệt Tông nhặt được bảo. Đáng tiếc tới chúng ta Tây Bộ. Cuốn vào cái này khổng lồ vòng xoáy. Cảnh Đại Giang đáng tiếc nói. Hơi không cẩn thận. Chính là thần hình câu diệt hạ tràng. Ầm ầm, lôi đình oanh minh. Trên bầu trời có hai cái quái vật khổng lồ đánh vào nhau. Lúc này cự thạch phía trên trung niên nam nhân lông mày cau lại nhìn sang. Đây không phải Tây Bộ khí vận, vậy làm sao cuốn vào trong đó? Chẳng lẽ là, quan sát một lát, hắn hơi kinh ngạc, lại là thiên đạo trúc cơ. Khi nào xuất hiện bực này nhân vật, đáng tiếc còn quá ấu. Nói hắn há mồm táp tới, phảng phất muốn đem đối phương một ngụm nuốt vào. Trong lúc nhất thời trời cao khí vận như là hai con cự thú bắt đầu chém giết. Mang theo khí tức tử vong mãnh hổ cắn một cái vào trắng noãn cổ phi điểu vị trí. Xôn xao tương đương cổ phi điểu bị tại chỗ xé mở. Phi điểu huyết dài, giống như là nhận lấy thống khổ cực lớn. Về sau bắt đầu phản kích. Nhưng mà phi điểu như thế nào đánh giết, đều bị xảo diệu né tránh. Mãnh hổ tìm đúng thời cơ nhảy lên. Cào nát phi điểu cánh. Ngay sau đó là đơn phương ngược sát. Nhưng phi điểu dù là tổn thương nặng hơn nữa đều sẽ một lần nữa bay lên. Tiến hành phản kích, thấy cảnh này, minh bạch người đều là một trận thở dài. Thiên đạo trúc cơ vẫn là quá mức non nớt. Bích Trúc chau mày, thở dài một tiếng, quyết định đi lên giúp Sở Tiệp một tay. Sau đó nàng nhảy lên một cái, muốn mượn nhờ khí vận tham dự đọ sức. Nhưng mà vừa mới bay đi lên không bao lâu, khí vận vòng xoáy chấn áp mà xuống. Mượn nhờ ngọc bội hiển hóa ra ngoài, khí vận bị trực tiếp đánh tan. Biến cố bất thình lình này để Bích Trúc chấn kinh. Như thế không chịu được đón, cuối cùng không thể không rơi trên mặt đất. Nàng nhìn xem khí vận ngọc bội, hiểu nguyên nhân. Ngọc bội kia vốn không phải cho nàng, mà là sau lưng nàng người. Có thể mượn nhờ ngọc bội biến cường, lại không cách nào tham dự đại lốc xoáy tranh đấu. Vậy cần chân chính tây bộ khí vận, thật vất vả nâng lên dũng khí. Bích Trúc đã là tiếc nuối lại là may mắn. Một chỗ khác trên sườn núi, Giang Hạo mở mắt ra. Trên người hắn khí tức như là thâm uyên giếng cổ, không có chút nào gợn sóng. Phảng phất chút nào gợn sóng đều có thể tùy tâm mà động. Lúc này Giang Hạo cảm giác mình đối lực lượng trưởng khống đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Lấy Tự Bạch làm thí dụ, mình không chút thua kém với hắn. Chỉ cần tiếp tục tham ngộ vô danh bí tịch, cảm ngộ tỏa thiên, mình có thể siêu việt Tự Bạch. Đương nhiên, chẳng qua là lúc đó Tự Bạch, người đều là sẽ trưởng thành. Hắn có thể, người khác đồng dạng có thể. Lúc này hắn cảm giác ngọc bội dẫn đạo tới trên bầu trời thanh âm. Là câu kia đợi người tới chiến câu nói. Trầm thấp mà hùng hậu. Giang Hạo kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện đã đánh nhau. Một con trắng noãn to lớn phi điều, cùng một con uy phong lẫm lẫm mãnh hổ. Hổ khiếu sơn lâm, bầu trời chấn động. Phi điều căn bản không phải con kia mãnh hổ đối thủ. Bất quá một chút thời gian, Giang Hạo liền thấy phi điều cánh bị xé mở 3 lần. Mà nhiều lần phi điểu đều sẽ phấn khởi, tâm trí kiên định, chưa từng từ bỏ. Bất chi bất giác nàng đã trưởng thành đến tận đây. Giang Hạo có chút cảm khái, Sở Xuyên muốn đuổi kịp nàng thật là khó như lên trời. Không hiểu rõ thiên đạo trúc cơ người, vĩnh viễn không biết thiên đạo trúc cơ có bao nhiêu đáng sợ. Không biết Sở Xuyên hiện tại như thế nào. Nam bộ, một đám người đang vây công một vị trúc cơ, cơ hồ là đè ép hắn đánh. Tiên huyết vẩy xuống đầy đất, hắn đã trọng thương. Tăng lớn công kích, giết hắn. Như là huyết nhân nam tử nhìn xem chung quanh tất cả mọi người, cầm trong tay trường đao, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Giờ khắc này hắn không thèm đếm xỉa tất cả. Tại trong tuyệt vọng vung đao, hắn không có khả năng từ bỏ, cũng không có khả năng chết ở chỗ này. Cơ sở đao pháp, một nháy mắt đao quang như lưu ảnh, đao lên đao rơi, một đao mạnh hơn một đao. Phốc, đao rơi chém giết gần nhất người. Ầm, đao lên đánh bay tới người. Hắn nhanh chân hướng phía trước, như lưu tinh mà động, càng đánh càng mạnh, khí thế như hồng, thế như trẻ tre, từng đao mà qua, địch nhân ứng thanh ngã xuống đất, còn thừa người có chút lạnh mình, bọn hắn e ngại. Nhưng vung đao người hào khí ngất trời, tu vi càng tại kéo lên. Hắn vậy mà tại dưới tình huống như vậy, để tu vi càng thêm tinh tiến. Bất quá sau một lát, cái cuối cùng cường địch bị một đao chém xuống. Ngươi, quái vật gì? Thời khắc cuối cùng, trung niên nam nhân hoảng sợ nhìn người trước mắt, hối hận không thôi, sớm biết không nên dây vào giận người này. Nam tử đê mi thu đao, bình thản nói, ta sẽ không đổ vào nơi này, càng không khả năng dừng bước không tiến. Ta muốn đi trước đông bộ, đặt chân đông bộ, danh chấn đông bộ. Đao của ta đem bổ ra vạn thủy thiên sơn, mắt của ta đem trông thấy bộ châu tứ hải. Ta muốn đi một đầu thế nhân nghĩ cũng không dám nghĩ đường, không có người có thể ngăn cản bước tiến của ta. Mà ta mục tiêu cuối cùng nhất là đem thiên đạo trúc cơ kéo xuống thần đàn. Giờ khắc này trên người hắn bắt đầu nở rộ quang mang. Hết chương.